Em là nữ vương, tôi nguyện cúi đầu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sa, tôi không phải có ý đó. Bạch Cẩn vội vàng vươn tay ý muốn kéo cô lại, nào ngờ y vồ hụt xém chút nữa là ngã nhào. Vừa vặn xoay người, Hoàng Sa kịp thời đỡ lấy thân thể gầy yếu của y, miệng không nhịn được mà tươi cười chê y nỗi đau của người khác. Anh Bạch có sao không? Hoàng Sa đỡ lấy thân thể Bạch Cẩn, mắt lia tới lia lui chê y g người ta. Thân thể thì ốm nhom, chỉ được cái y g là rất nảy a, thật muốn nắn vài cái. Mặt mọc ra hai tầng đỏ ửng, Bạch Cẩn hai chân cứng còng, làm cách nào cũng không thể cử động. Anh Bạch muốn tôi ôm thì nói ra là được, nhưng hiện tại chúng ta đang ở hành lang. Hoàng Sa cũng không hay hiện tại vẻ mặt mình lưu manh cỡ nào, cô chỉ là muốn trêu y một chút. Hơi mím môi, lúc nãy y định giải thích mình là bị chuột rút nên bất cần té ngã, nhưng hiện tại. Thấy y cứ im lặng không nói, Hoàng Sa đỡ lấy thân thể của y cũng hơi siết chặt tay. Rõ ràng là cố ý câu dẫn ta. Chấm, cần cần, Hoàng Sa chuyển đỡ lấy thành ôm, miệng kề sát bên tai Bạch Cẩn khẽ gọi. Thân thể Bạch Cẩn trong phút chốc run rẩy, y hơi ngước mặt lên nhìn cô lại xấu hổ mà chuyển mắt, đôi môi bị cắn tới sưng đỏ. Phải nói, hiện tại trông Bạch Cẩn không khác gì yêu nghiệt, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi no đủ, lại còn biểu hiện thẹn thùng, thật sự quá cám dỗ rồi. Bình tĩnh nào. Hoàng Sa, mày không được mất đi lý trí. Tiểu Sa, có muốn vào nhà uống trà? Bạch Cẩn ngượng ngùng chớp mắt, y cảm thấy miệng mình cũng run rẩy mất rồi. Lão nương nghĩ mình sắp hóa thành sói già rồi, con cừu non này còn cố ý quyến rũ. Cần cần không đứng dậy thì sao tôi đi được? Chân bị chuột rút, Bạch Cẩn xấu hổ muốn đứng dậy, nhưng chân y vẫn đau nhức và cứng còng, không thể di chuyển. Thế là Hoàng Sa tốt bụng ôm Bạch Cẩn cừu non vào nhà. Chuyện phía sau thì, khạc, ta Khanh có nghĩ tới tình hình hiện tại rất bất thường không? Nam nhân ngồi đối diện Du Xê Vệ Khanh tinh nghịch nháy mắt. Nói rõ, chán ghét liếc xéo đối phương một cái, Du Xê Vệ Khanh không quá muốn quan tâm. Người ta là muốn giúp a, đối phương làm bộ bất mãn chu môi. Hai thùng, quá quen với tính cách đối phương, hắn liền đưa ra chi phí tương ứng. Bốn thùng, nam nhân lắc đầu, hai thùng là quá rẻ rồi, y không thể chấp nhận được. Hai thùng, ba thùng, hai, này, mày keo kiệt như thế làm gì, giao tao ba thùng thì nhiều lắm mà. Nam nhân lần này là bất mãn thật, y không nghĩ tới cái tên tự xưng là ông Hoàng vũ khí này lại keo kiệt như vậy. Mày có biết năm nay tao bị tóm hai lần rồi không? Trong kho còn 10 thùng, cho mày 2 thùng đã là quá hời rồi. Du Xê Vệ Khanh cuối cùng cũng tức giận, nghiến răng nói. Lần này nam nhân quả thực suy xét một chút, cảm thấy 2 thùng cũng được đi, dù gì y với Du Xê Vệ Khanh giao tình cũng tốt, không thể quá bắt ép hắn. Hừ, 2 thùng thì 2 thùng, nói đi mày biết cái gì? Khạc, mày biết đó, nội gián. Nam nhân cười quái dị, hai mắt long lanh, nói tiếng người, bỏ xuống hồ sơ chê y tay, Du Xê Vệ Khanh nghiêm túc nhìn đối phương. Mày có tự hỏi tại sao hai lần trước đều bị chính phủ tóm? Du Xê Vệ Khanh không nói, hắn nhìn nam nhân trước mặt cảm thấy bộ dạng y quả là đáng ghét, hắn thật muốn làm lùng mấy lỗ chê y người y, đừng nhìn tao như vậy, đây là những bọn phản bội, mày vẫn nên cẩn thận một chút, tao nghĩ bọn chúng có kẻ sai khiến. Nam nhân thu lại nét tươi cười chê y mặt, đẩy một tập hồ sơ được bao kín ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao từ đầu đã biết chỉ là tao muốn nhìn bọn nó diễn trò. Du Xê Vệ Khanh âm trầm nhếch môi, bọn nhãi nhép đó mà muốn qua mặt hắn ư. Khương Tổng, nữ nhân kia đã thuê chung cư cùng nơi với Bạch trợ lý, nhưng mà là khác tầng, Bạch trợ lý ở tầng 7 còn cô ta thì tầng 4. Nam nhân viên lạnh nhạt thuật lại những gì đã điều tra. Ai trong công ty cũng nói Bạch Cẩn là tâm phúc của Khương Liệt, nhưng sự thật thì không phải, tâm phúc thật sự của Khương Liệt là gã Trần Lập. Số phòng, cơ mặt của Khương Liệt không thay đổi, nhưng gã đã đi theo hắn nhiều năm, vừa nhìn là biết hắn đang khó chịu, tâm tình có chút bất ổn. 2102, nam nhân cúi đầu, sợ Khương Liệt vì buồn bực mà chút giận lên đầu mình. Tiếp tục điều tra, vâng, chờ cho nam nhân viên đã rời đi thật xa, tâm tình Khương Liệt liền bùng nổ, sát khí không chịu được mà bắn ra tứ phương. Đúng thật là một nữ nhân dớ đãng nhỉ, hắn quả thực đã có ý nghĩ muốn giam cầm cô lại. Đánh gãy hết tứ chi của cô, bắt cô chỉ có thể nhìn một mình hắn, lệ thuộc vào hắn. Lúc đầu hắn đã muốn cho cô là thị y hát nhân bí mật của mình, với điều kiện là không được động tới đậu ngọc đào. Nhưng hiện tại thì, được thôi, không là thị y hát nhân thì làm sùng vật vậy, Khương Liệt hắn phải tốn công dạy dỗ rồi. Hoàng Sa đang vui vẻ trêu đùa cần cần cừu non thì lạnh sống lưng, cô dùng mình một cái, da gà da vịt đều nổi hết lên. Ây da, có kẻ nhắc tới lão nương. Thôi mà kệ đi, nhìn Bạch Cẩn đối diện cứ khép nép hơi cả khách là cô đây thì Hoàng Sa bật cười. Đưa chân đây tôi xoa bóp một chút là khỏi đau thôi. Bước tới chỗ Bạch Cẩn ngồi, cô liếc mắt nhìn y, không cần đâu. Bạch Cẩn nói vậy thôi chứ cũng đưa chân ra. Thấy y như vậy, tâm tư đùa giỡn của Hoàng Sa liền bùng lên, cô khẽ vén ống quần của y lên, lộ ra phần bắp chân non mềm hơn cả nữ nhân. Bàn chân vừa trắng vừa mềm, lại tỏa ra mùi hương thanh mát dễ ngửi, Hoàng Sa nhìn một cái liền không rời mắt được. Chân lão nương cũng không dễ nhìn như vậy đâu. Tay vừa đặt xuống, cảm nhận xúc cảm mềm mại không thôi, Hoàng Sa xém một chút nữa là biến thành sói già, cô khẽ cau mày. Làm sao ta lại vắng hơi trai tới mức này, cách chương.